Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn tập truyện ký Biệt Động Thành Sài Gòn, chuyện giờ mới kể. Biệt Động Thành Sài Gòn xuất hiện rất sớm, ngay từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, và phát triển nhanh theo đặc thù của một thành phố là trung ương đầu não địch, cần phải có những trận đánh ngay hang ổ chúng, tiêu diệt sinh lực cao cấp, gây chấn động mạnh trong và ngoài nước. Trong chuyến đột nhập táo bạo thị sát Sài Gòn của khu trưởng Nguyễn Bình đã dẫn đến kết quả thành lập lực lượng Ban Công tác Thành ngày 6 tháng 1 năm 1946. Đây chính là tiền thân lực lượng biệt động nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Từ đây, những trận đánh vô tiền khoáng hậu, xuất kỳ bất ý làm rung chuyển tận xào huyệt quân thù, trở thành nỗi kinh hoàng của bọn xâm lược và tay sai trong thành phố Sài Gòn. Những chiến sĩ biệt động bình thường được nhân dân đùm bọc nuôi dưỡng đã trở thành những thiên thần xung trận, gieo bao nỗi kinh hoàng cho bọn xâm lược và tay sai của chúng. Lịch sử sẽ mãi mãi nhắc tới những cái tên Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thanh Xuân, tức 7B, Nguyễn Văn Tăng, Bành Văn Chân, Nguyễn Văn Kịp, Lâm Sơn Náo, Trần Phú Cương, tức Năm Mộc, Lê Văn Việt, Trần Thị Mai, Đoàn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thu Trang, vân vân, gắn liền với những chiến công, khách sạn Meritic, Đại sứ quán Mỹ, Tổng nha cảnh sát, cư xá Bring, khách sạn Caravan, vân vân. Nhà văn Mã Thiện Đồng đã ghi lại những chiến công này theo thể loại truyện ký, người thật việc thật, hết sức sinh động. Mời các bạn cùng nghe phần 1, những bản án tử hình dành cho giặc Pháp. Trời đã xế trưa, cô gái trẻ xinh đẹp, bận quần trắng áo dài màu tím hoa cà, tay cầm bót đầm sang trọng, đến ngồi trên băng ghế đá trước tòa soạn của báo Phục Hưng ở góc đường Bostan, tức là đường Lê Lợi ngày nay, kế chợ Bến Thành, vẻ bồn chồn như đang chờ ai. Tuy vậy, trên khuôn mặt điềm tĩnh của cô hiện nét sắc lạnh của một người đang thực thi một nhiệm vụ hệ trọng. Đã tới giờ tan sở, cô gái ngước lên nhìn phía tòa soạn. Ở đó, một người đàn ông tầm thước bước ra, đi xuống cầu thang. Hai gã vệ sĩ đi sau, đoán chừng cô gái là bồ ông chủ nên có vẻ lơ đãng. Người đàn ông thắt ca vát đến gần chiếc xe hơi đậu sẵn. Lập tức, cô gái đứng dậy, tiến lại chiếc xe, rút phát khẩu súng ngắn 6,35 ly nhằm vào đầu y bóp cò. Ba phát đạn nổ vang, tên Việt Gian đổ gục xuống, nhưng y lại nhoai lên. Cô gái bấm cò lần thứ tư nhưng súng bị kẹt đạn. Cô liền quay chu súng đập mạnh vào mặt hắn. Lúc này hai tên vệ sĩ mới định thần nhào tới như hổ chụp mồi, ghi chặt hai tay cô gái đẩy lên xe. Tên Việt Gian mặt bết máu, rên ư ử như bị chọc tiết. Sự việc trưa ngày 12 tháng 2 năm 1946 xảy ra quá nhanh, nhưng dân chúng chợ Bến Thành đã kịp nhận ra cô gái trẻ măng ám sát chủ bút tờ báo Phục Hưng, Hiền Sĩ, một tên Việt Gian cỡ bự đang hô hào chủ trương chia cắt đất nước Việt Nam, lập nước Nam Kỳ tự trị cho thực dân Pháp. Trước đó ta đã viết thư cảnh báo nhiều lần, nhưng Hiền Sĩ càng lún sâu vào âm mưu của Pháp, chủ trương Nam Kỳ của người Nam Kỳ, một chính sách sực mùi phản động, chia rẽ dân tộc. Trưởng ban ám sát Nguyễn Đình Chính sau này được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của khu trưởng Nguyễn Bình đã chỉ thị đội nữ trinh sát thi hành bản án tử hình đối với tên phản quốc Hiền Sĩ. Nhiệm vụ khó khăn và quan trọng này đã một lần tổ trinh sát thực hiện không chót lọt. Tâm và Lộc bị bắt nên Lan Mê Linh xin trưởng ban Nguyễn Đình Chính đích thân thực hiện. Đồng bào xôn xao đồn đãi không ngớt về Lan Mê Linh giết tên chủ bút Việt Gian Hiền Sĩ, nhưng không hề biết hành tung người chiến sĩ bí mật này. Lan Mê Linh sinh năm 1929 tại huyện Mê Linh, tỉnh Hải Dương, bởi thế mới có cái tên nghe có vẻ lai tây đó. Lan theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống từ trước năm 1945, ngụ tại nhà cụ Nhì ở chợ Bến Thành, ngay dưới tháp chuông đồng hồ. Tại đây Lan làm quen và kết thân với cô bạn cùng trang lứa tên là Lộc, cũng là người tha hương như cô. Mùa thu năm 1945, hai chị em cùng bỏ nhà ra bưng biển đi theo kháng chiến và lại gặp nhau ở trường quân chính khu 7 ở Vườn Thơm, Bình Chánh. Trong một chuyến đi công tác, Lan bị bọn địch bắt. Lúc đó đã bước sang tuổi 17, Lan trổ mã mượt mà duyên dáng. Tên Sếp Bót ngẩn ngơ trước sắc đẹp của Lan nên dụ dỗ cô làm vợ. Trong lòng ghét cay ghét đắng, nhưng cô gái giả vờ đắn đo suy nghĩ ra chiều ưng thuận, thực chất là để hắn nới lỏng sự ràng buộc của hắn đối với Lan. Quả nhiên tên sếp bót không trói cô mà còn ngọt ngào ve vãn. Trời chập choạng tối, thời cơ được tự do, Lan chạy trốn và tìm cách vào rừng trở về đơn vị. Sau khóa học quân chính dành cho các nữ sinh Sài Gòn, năm chiến sĩ, trong đó con Lộc trở vào nội thành lót ổ xây dựng cơ sở chú ém để hoạt động. Năm chị em tá túc trong tiệm hớt tóc Văn Thủy 77 Mayer, tức là đường Võ Thị Sáu bây giờ. Chủ nhà anh Văn Thủy cũng là người ở căn cứ kháng chiến trở lại nội thành. Do có ngoại hình rất phù hợp, giống y tên Tây Lai mật thám, da trắng, mũi cao, mắt sâu. Dạo đó khi về thăm mẹ ở ngã năm Bình Hòa, Bình Thạch, Lộc được mẹ cho một sợi dây chuyền vàng. Cô đem bán chia cho mỗi người một ít dần túi, còn phần lớn giao cho Lan Mê Linh mua chanh đường để mở quán giải khát ngay trước nhà Văn Thủy, vừa để kiếm tiền sinh sống, vừa làm bình phong che mắt bọn mật thám. Một hôm, trưởng ban ám sát chính xuất hiện tại tiệm hớt tóc của Văn Thủy. Anh bí mật giao nhiệm vụ cho Bông và Lan ném lựu đạn vào quán ăn Gà Vàng nằm tại góc đường Đồng Khởi và Mạc Thị Bưởi, nơi bọn giặc Pháp thường tập trung ăn uống. Lan và Bông đến quán Gà Vàng thấy bọn Pháp rất đông, vừa ăn vừa cười nói ồn ào. Đây là trận đánh đầu tiên nên Lan hồi hộp quá. Cả hai rút chốt lựu đạn liệng vào quán. Tiếng nổ đinh tai lẫn trong khói mù và tiếng la lối vô cùng hỗn loạn. Thời cơ đến, hai cô gái rút lui an toàn. Trận đầu thắng lợi, các nữ chiến sĩ lên tinh thần. Trưởng ban số 1 lại đến tiệm Văn Thủy giao tiếp nhiệm vụ diệt tên đô đốc Đơ Gen Lêu là cao ủy Đông Dương. Y là một thầy tu nhưng có tham vọng chính trị, nặng đầu óc thực dân. Vài ngày y lại tới dinh thống soái thuyết trình cho đám quan chức cao cấp. Ba người được vinh dự nhận nhiệm vụ trình dự tên cao ủy là Bông, Lan và Lộc. Cả ba đã vào tới nơi nhưng không thể tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần để có thể ném lựu đạn tới, nên đành phải mang về. Dọc đường ngang qua chợ Tân Định, thấy có một tiệm ăn, Lan định đánh nhưng hai bạn ngăn lại vì chưa có sự điều nghiên chuẩn bị. Không giết chết được tên hiền sĩ, chỉ bị thương nặng, lại bị bắt giam. Nhưng cô gái mặc áo dài màu tím hoa cà đã làm kinh thiên động địa khu vực chợ Bến Thành, khiến bọn tay sai cực kỳ lo sợ. Lan Mê Linh bình thản vào nhà giam Bót Catinat. Lộc cũng bị bắt vào đây từ tuần trước, bị đánh đập tàn nhẫn, hai chân dập nát, nhấc không nổi, nhưng cả hai chị em bảo nhau nhất định không khai báo, quyết liều chết để bảo vệ cơ sở. Sáng hôm sau, bọn địch đã đưa hai người ra đối chất, nhưng Lan và Lộc đều không nhận có biết nhau. Chúng đưa hai chiếc áo dài cùng một thứ vải ra cùng may một hiệu để làm vật chứng, nhưng cả hai nhân chứng một mực không thừa nhận. Thế là những trận đòn thù lại trút xuống thân thể trần trụi của hai cô gái trẻ. Ba tuần sau thì bọn địch đưa Lan Mê Linh ra tòa và kết án tử hình. Luật sư Ngô Sách Vinh, một trí thức kháng chiến được tổ chức phân công biện hộ cho người nữ chiến sĩ dũng cảm, ông đã lập luận thật thùng ngôn trước bọn quan tòa rằng đây là hành động yêu nước của một cô gái chống lại sự chia cắt đất nước, được công chúng đồng tình cũng như người Pháp đã đứng lên kháng chiến chống bọn Đức Quốc xã xâm lăng. Lời bào chữa đầy sức thuyết phục của người luật sư yêu nước đã góp phần hạ bản án tử hình của Lan Mê Linh xuống còn 20 năm tù khổ sai. Nhưng chế độ thực dân của Pháp ở Việt Nam chỉ tồn tại đến năm 1954. Sau cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc kết thúc, Lan Mê Linh được trao trả tù binh theo Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954. Với chiến công diệt tên phản động hô hào chia cắt đất nước, Lan Mê Linh trở thành người nữ chiến sĩ biệt động đầu tiên mở màn phong trào diệt ác trừ gian giữa hang ổ giặc tại Sài Gòn. Từ khi được trả tự do, Lan Mê Linh trở về đội ngũ cách mạng tiếp tục hoạt động, sau đó nghỉ hưu và bà mất tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 2 năm 1985. Cái chết của đại tá Imfel. Báo chí Sài Gòn bỗng rộ lên đưa cái tin chấn động. Đại tá Imfel, ủy viên Cộng hòa Pháp, bị hạ sát trong khách sạn Hotel The Nation 68 Channel, tức là Nguyễn Huệ bây giờ. Thông tin này làm cho bọn Pháp và tay sai hết sức kinh hoàng, lo sợ. Chúng cho rằng Việt Minh đã thực sự đột nhập nội đô Sài Gòn, chứ không phải là chuyện đồn đại. Còn các chiến sĩ trong ban công tác của Thành thì vô cùng sung sướng và biết chắc đây là Võ Hồng Tâm, chiến sĩ khu Tây Hồ, thi hành bản án diệt ác trừ gian theo lệnh của trưởng ban công tác số 1, Chính Heo, tục danh của bác Nguyễn Đình Chính. Võ Hồng Tâm quê ở Quảng Nam, vào Sài Gòn học ở trường Nguyễn Văn Khuê từ năm 1940. Anh trò học trong một tiệm hớt tóc gần trường, nhờ thế mà học được cái nghề đè đầu cạo cổ thiên hạ. Nhờ một cơ duyên, nghề cắt tóc đã tạo điều kiện cho Võ Hồng Tâm tiếp cận các sĩ quan cao cấp của Pháp. Bọn này rất sợ ăn lựu đạn trong các tiệm cắt tóc sang trọng, nên cho bồi khách sạn mời thợ cắt tóc dạo tới cạo râu hớt tóc, như thế an toàn hơn. Do khách sạn từng có gác gian lính xét hơi, nhất là những nơi quan chức Pháp ngụy thường lui tới. Vì có trình độ văn hóa và cả ngoại ngữ, Tâm được tổ chức phân công đọc các báo tiếng Việt và Pháp xuất bản tại Sài Gòn, rồi tổng hợp báo cáo tình hình ra khu. Khi đó anh đang theo dõi tướng Van Bài là phó đô đốc hải quân ở Hạ Đông Dương, thì làm quen được đại tá Emphil, cao ủy viên Cộng hòa Pháp ở Lào. Tên này thực chất là tình báo cao cấp của Mỹ, OSS, tiền thân của CIA, cơ quan trung ương tình báo Mỹ. Sau nhiều lần hớt tóc qua những câu chuyện đầu ngô mình sợ của Emphil, Tâm biết y đã từng tham gia chỉ huy các trận đánh lớn ở Việt Bắc và đang phát thảo kế hoạch tấn công căn cứ Đồng Tháp 10 để tiêu diệt lực lượng kháng chiến Nam Bộ. Tâm báo cáo Dạ Bưng và được lệnh giết tên Emphil. Mục tiêu sờ sờ trước mắt, nhưng tiêu diệt bằng cách nào? Đó là một câu hỏi lớn đối với người đội viên nhỏ bé chỉ có bộ đồ nghề cắt tóc đơn giản. Tâm đã nghĩ tới các phương án hạ thủ đối phương bằng độc dược, bằng súng ngắn, nhưng thấy đều không khả thi. Cuối cùng Tâm nghĩ thượng sách nhất là dùng cái nghề của mình để tác chiến, vừa gọn lại vừa không gây tiếng động. Trong khi đó, tên cáo giả thực dân lại âm thầm điều tra anh thợ cắt tóc có cái tên Võ Văn Hưng. Tâm đã đọc được ý nghĩ của tên cao ủy khét tiếng, nên luôn cảnh giác đề phòng và sắm vai một kẻ có nợ máu với Việt Minh, do cả gia đình bị Việt Minh ra tay sát hại ở quê nhà Quảng Nam. Emphil ra chiều cả tin, định dùng Tâm vào âm mưu thả điệp viên ra chiến khu bưng biển. Tương kế, tự kế, Tâm càng tranh thủ lấy lòng Emphil, được y tin tưởng cho tự do lên phòng riêng của mình ở khách sạn Majestic và sau đó là khách sạn The Nation. Ngày 1 tháng 7 năm 1947, Tâm xách đồ nghề hớt tóc vào khách sạn, trong đó có giấu một con dao nhỏ. Loại dao con chó 8 cái xếp gọn, được mài bén như dao cạo. Ngoài ra Tâm còn mua thêm mấy trái ổi xá lị. Emphil đang ngồi đọc báo, lơ đãng không để ý đến xung quanh. Tâm rút con dao con chó, giả vờ sắt ổi, rồi bất ngờ đâm vào giữa chấm thủy Emphil. Anh lấy hết sức ôm ghi lấy cổ hắn, ghi rít con dao thọc sâu xuống dưới. Tên cao ủy thực dân bị trọng thương quằn quại, vẫn cố ôm để vật Tâm xuống. Thấy nguy hiểm, Tâm vớ luôn con dao dọc giấy ở trên bàn, đâm mạnh thấu tim hắn. Hắn đổ xuống ú ớ la lên trong cơn giãy chết. Anh bình tĩnh rút con dao chó lại xếp vứt xuống đường. Nghe tiếng kêu ở trong phòng, bọn cận vệ liền báo động. Chỉ ít phút sau, bọn cảnh sát đạp cửa xông vào phòng. Chúng kinh hoàng trước cảnh tượng ngài đại tá nằm bất động trên vũng máu. Chưa hiểu ra lẽ gì, nhưng bọn chúng lôi ngay Tâm ra xe đưa về bót ở quận 1. Vụ trừng phạt đầy táo bạo nhưng được tiến hành có kế hoạch, khiến bọn Pháp đã phải mất khá nhiều thời gian để điều tra. Tên thẩm vấn rít lên: "Mày là thủ phạm giết ngài Emphil, ai đã chỉ huy mày?" Tâm vẫn giữ nguyên lời khai ban đầu: "Tôi làm không vừa lòng, đại tá nổi nóng chửi đánh tôi đánh không lại nên chụp con dao dọc giấy đâm mùng tả." "Mày khai láo, đại úy pháp y đã xác nhận vết đâm ở cổ không phải là con dao dọc giấy mà phải là một con dao bén ngót mới gây chết người được." "Thì các ông thấy đó, con dao cạo của tôi còn nằm nguyên ở trong bao da." Ngay trong bọn thẩm vấn cũng nhận thấy có chi tiết hồ nghi. Emphil to cao những 1m90, nặng tới 80 kg, còn cái anh thợ hớt tóc nhỏ thó chỉ cao có 1m45, nặng khoảng hơn 40 kg thì làm sao mà có thể thắng ông ta. Cận vệ và Bùi Phòng đều xác nhận ở trong phòng khi đó chỉ có hai người là Im Phèo và anh thợ cắt tóc. Lúc bấy giờ, để trấn an dư luận về cái chết khiếp đảm của viên đại tá Im Phèo, ngay đêm hôm đó bọn Pháp đưa một tù nhân ra giết tại Phú Lâm, cắt mất đầu rồi loan tin đã xử tội hung thủ giết ủy viên Cộng hòa Pháp. Tin này làm cho các đồng chí trong ban công tác thành lo lắng, vì nếu đúng thế thì Võ Hồng Tâm đã bị bọn chúng thủ tiêu, nên nhanh chóng đưa tin trên báo kháng chiến là Võ Hồng Tâm, đội viên tự vệ thành, đã hoàn thành sứ mạng. Đọc được tin này, bọn mật thám vui mừng ra mặt. Chúng tra khảo 11 ngày mà Tâm vẫn khai mình là anh thợ hớt tóc Võ Văn Hưng. Được đại tá Im Phèo tin cẩn gọi tới khách sạn cắt tóc thường xuyên. Chuyện xảy ra án mạng nguyên do là do cãi vã và đánh lộn mà thôi. Đến đây chúng không chịu nổi nữa, trưng ra tờ báo kháng chiến với dòng tin tuyên dương công trạng. Tâm mới miễn cưỡng nhận mình là tự vệ thành Sài Gòn, nhưng anh cương quyết không khai thêm về tổ chức và đồng đội. Anh nói với chúng: tôi lấy cái chết để làm giá trong việc trừ gian diệt ác. Cái chết là sự trả giá cao nhất. Tất cả hình thức tra tấn của các ông đều không bằng cái chết. Tới đây kể như kết thúc rồi. Nếu các ông cứ tiếp tục tra khảo thì kể như thất bại lần nữa thôi. Địch đưa Võ Hồng Tâm ra tòa, có tới 5 luật sư bào chữa cho anh, nhưng họ cũng lựa ra những thứ lý lẽ nhàm chán. Do phạm nhân trẻ người non dạ, bị Việt Minh dụ dỗ nên hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ. Lập tức Tâm tuyên bố: tôi không cần sự giúp đỡ của các ông, tôi tự bào chữa lấy. Chúng tôi làm việc này cũng như người Pháp theo De Gaulle chống lại phát xít Đức xâm lược chính quốc của các ông. Tòa án thực dân đã tuyên bố tử hình Võ Hồng Tâm. Sau nhiều lần xử phúc thẩm do áp lực của kháng chiến, bọn chúng đã phải hạ mức án xuống 20 năm tù khổ sai và đầy Tâm ra Côn Đảo. Sau Hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954, Võ Hồng Tâm được trao trả về miền Bắc. Anh tiếp tục công tác qua nhiều đơn vị và nghỉ hưu tại huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là thành phố Thủ Đức rồi đấy ạ. Trận tập kích ngày 10 tháng 6 năm 1948 làm 50 sĩ quan và binh sĩ Pháp chết và bị thương, trong đó có hai quan nằm và tên mật thám Albert. Quang cảnh sang trọng của khách sạn Cửu Long ở đầu đường Đồng Khởi ngày nay chính là phiên bản của rạp Cine Majestic cách đây non nửa thế kỷ, nơi đã ghi lại chiến công vang dội của 4 cô gái cảm tử Sài Gòn thuộc trung đội Minh Khai quyết tử quân Sài Gòn Chợ Lớn. Trong trận tập kích vô cùng táo bạo tại đây ngày 10 tháng 6 năm 1948, 50 sĩ quan và binh sĩ Pháp chết và bị thương, trong đó có hai quan nằm và tên mật thám Albert. Thời đó rạp chiếu bóng này sang trọng vào bậc nhất Sài Gòn, có máy điều hòa nhiệt độ và được canh gác rất nghiêm ngặt, bởi nơi đây chủ yếu dành cho sĩ quan và thủy binh Pháp. Bọn này cũng là đối tượng tác chiến số 1 của biệt động thành, bởi diệt sinh lực cao cấp của thực dân Pháp ngay trong thành phố sẽ làm rung động quân địch và cổ vũ tinh thần chiến đấu của chiến sĩ và đồng bào ta. Nhiệm vụ quan trọng đó ban công tác thành giao cho trung đội Minh Khai thực hiện, trực tiếp là 4 chiến sĩ Bùi Thị Huệ, Hoàng Thị Thanh, Nguyễn Thị Kim Dung và Mạc Thị Lan. Trong số này, Huệ lớn tuổi nhất 27 tuổi, Dung nhỏ nhất 15 tuổi. Được cơ sở mật báo, bọn thủy quân Pháp sẽ đến rạp để xem bộ phim Vĩnh Biệt Người Yêu. Ban công tác thành do anh Nguyễn Danh Khôi phụ trách quyết định phải đánh một trận lớn gây thiệt hại cho địch ngay trong nội thành. Kế hoạch trận đánh được cấp trên chấp thuận. Theo kế hoạch, trận đánh được ấn định vào tối ngày 10 tháng 6 năm 1948. Vé đã mua sẵn, chính trị viên Huệ Lớn bí mật trao cho các đội viên tại một tiệm may ở đường Mayer, đường Võ Thị Sáu và một cơ sở ở đường Phạm Ngọc Thạch. Tới giờ, bốn chị em y chang lộng lẫy, sức nước hoa thơm ngát lên xe tay từ các hướng tới Majestic để xem phim. Huệ nhỏ không trực tiếp đánh, chỉ làm nhiệm vụ trinh sát. Cô dắt theo một bé trai chừng 10 tuổi để đánh lạc hướng sự chú ý của bọn lính gác. Xích lô ngừng gần rạp, các cô vào tiệm trà, tức là tiệm của Ấn Độ, mua kẹo vừa ăn vừa trò chuyện tự nhiên. Bốn cô gái xinh đẹp lịch lãm lần lượt vào rạp, không quên mời tụi lính gác ăn kẹo và còn mở bóp đầm cho chúng kiểm tra. Chúng chỉ thấy toàn đồ trang điểm. Có biết đâu những trái lựu đạn bé xíu nằm dưới đáy bóp mà các chiến sĩ đã khéo léo nắm chặt khi nâng chiếc bóp lên ngang mặt mấy tên lính gác, kèm theo những nụ cười tình tứ xã giao. Vào dẹp, Dung và Huệ đi bên phải, Lan và Thanh đi bên trái, ôm Dung vào đúng ghế ngồi ghi trên vé. Những hàng ghế hàng sang ở phía sau, các sĩ quan và tùy binh Pháp được ưu tiên đã yên vị. Theo quy ước, 8 giờ tối là lúc chiếu phim phụ. Ba cô gái lấy lựu đạn ra sẵn sàng rút chốt. Đèn tắt, cuốn phim phụ trình chiếu vừa ngừng, không gian mờ tối, giờ hành động đã kề cận. Khi màn ảnh vừa chuyển sang phim chính, Vĩnh biệt người yêu, những hàng chữ Pháp hiện lên, Kim Dung tung quả lựu đạn vào quân Pháp ở phía sau. Một tiếng nổ kinh hồn chưa dứt thì liên tiếp hai quả lựu đạn của Thanh và Lan đã làm rạp hát rung lên. Trong màn khói mù mịt và tiếng kêu la náo loạn, các cô gái lấy khăn đã tẩm sẵn nước hoa lau tay rồi chùi lên tóc, xóa ngay cái mùi tanh của gang lựu đạn, rồi nhanh chóng nhập vào đám người hỗn loạn. Nhân lúc lộn xộn, Thanh làm bộ sợ hãi bám vào một phụ nữ thoát ra ngoài và gọi Xích Lô về nhà. Huệ nhỏ bị một miếng lựu đạn trúng gần mắt cá chân, giả vờ kêu khóc và lôi em bé ra luôn khỏi rạp. Bọn cảnh sát không nghi ngờ gì. Kim Dung đã đến sát cửa thì cánh cửa sắt phía ngoài đóng chặt lại, Huệ cũng bị kẹt ở trong rạp. Cảnh sát được huy động đến vây chặt và mở cuộc điều tra tại chỗ. Trước lúc đi chiến đấu, các cô đã giao ước với nhau là sau khi vụ nổ xảy ra thì không ai được nhìn nhận nhau. Sau khi xe cứu thương chở hết những tên Pháp bị thương vong vào các bệnh viện Grand, Nhi Đồng 2, Chợ Giấy, bọn địch buộc mọi người phải ngồi đúng vào chỗ của mình ở trên vé và bắt đầu xét hỏi từng người. Kim Dung nhanh trí lượm được một chiếc vé và đổi ngay chỗ ngồi ở phía sau chỗ quả lựu đạn nổ. Bọn chúng xét hỏi vài câu, không thấy gì nghi vấn nên đã cho Dung ra về. Huệ ngay thật ngồi lại chỗ cũ, bị bắt tại trận cùng mấy chục người bị tình nghi và đưa về bót Katinat. Do có kẻ khai báo, rất có thể là người đã chở Xích Lô đưa Thanh về nhà hôm đó là mật thám. Ít lâu sau, số chị em trong đội nữ Minh Khai lần lượt bị bọn địch bắt nguội. Qua nhiều lần tra tấn cực hình tại bót, các cô vẫn giữ được khí tiết. Chúng giải các cô sang khám lớn Sài Gòn để chờ ngày đưa ra tòa xét xử. Sau nhiều lần thấy cung, vào tháng 6 năm 1949, bọn địch đưa vụ Majestic ra xử và kết án. Bùi Thị Huệ tử hình, Nguyễn Thị Đào 20 năm khổ sai. Đào không tham gia đánh trận này, nhưng Thanh còn có tên là Đào nên bọn chúng bắt lầm. Nguyễn Thị Kim Dung 10 năm tù khổ sai. Các can phạm đều chống án. Địch cũng chống án vì cho rằng xử như thế vẫn là quá nhẹ đối với các phần tử Việt Minh vô cùng nguy hiểm, đã gây thiệt hại trầm trọng cho quân đội Pháp quốc. Ở Sài Gòn lúc đó dậy lên một làn sóng phản đối tòa án Pháp xử ba người phụ nữ Việt Nam quá nặng, trong đó Kim Dung còn ở tuổi vị thành niên. Ủy ban kháng chiến hành chính Sài Gòn Chợ Lớn và Trung tướng Nguyễn Bình gửi lời khen ngợi và tuyên dương công trạng của trung đội Minh Khai. Sau một năm bị biệt giam trong khám lớn, ba cô được giảm án, nghĩa là không còn ai bị án tử hình. Bốn cô gái cảm tử năm xưa, sau này người trở về với đời thường, người trở thành giảng viên đại học như chị Kim Dung, người trở thành dược sĩ cao cấp như chị Thanh. Nay các chị đã nghỉ hưu và thành bà nội bà ngoại của các cháu, nhưng trận đánh Majestic vẫn ngời lên trong tâm tưởng như một dấu son trong lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân thành phố anh hùng. Săn mồi trên đường phố. Đờ Leo Treo không phải là tên hắn mà là do dân chúng và báo chí Sài Gòn gọi thế, với cái hàm ý mỉa mai đà kích tên thực dân khét tiếng Henry Le Trời Retier. Gọi như thế vừa ngắn gọn lại vừa dễ nhớ. Tên này là chủ bút của tờ Le Depeche, nhưng liên lạc chặt chẽ với mật thám lên những kế hoạch nguy hiểm chống phá cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Đã từ lâu hắn nằm trong tầm ngắm của ban công tác số 9. Nhận nhiệm vụ chính được giao cho nhóm biệt động gồm 3 chiến sĩ Cù Công Hạp, Nguyễn Văn Huê và Lê Văn Vinh thực hiện. Trong đó Vinh quê ở Sài Gòn, là tài xế của hãng Danny Fan, đã từng tổ chức cho 30 tài xế hưởng ứng chủ trương phá hoại kinh tế của địch từ năm 1946. Biết có bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu nên Đờ Leo Treo rất cảnh giác đề phòng đòn trừng phạt bất ngờ như một số tên tai to mặt lớn khác. Y luôn giữ gìn trong việc đi đứng ở ngoài đường, khi về nhà thì co lại trong cái vỏ bọc của tường rào và bọn lính bảo vệ. Vì thế để tiếp cận được hắn đã là một khó khăn, chứ chưa nói chuyện hạ thủ được hắn giữa thanh thiên bạch nhật. Tổ ba người nhận nhiệm vụ và lo lắm. Việc điều tra nắm chắc đối tượng chiếm một phần quan trọng của trận đánh. Sau một thời gian vừa làm việc vừa kiên trì theo dõi, Vinh, Huê, Hạp đã bắt đầu nắm bắt được quy luật của Đờ Leo Treo. Hắn ta thường đi trên chiếc xe hơi hiệu Hawking mang biển số CM183 sơn màu đen, xe mui vải có thể kéo lên sập xuống. Đờ Leo Treo làm việc tại tòa soạn báo ở số 2527 Cachinat, tức là Đồng Khởi bây giờ. Nhưng xe của hắn thì sáng nào cũng đậu ở góc đường. Hắn làm việc từ 9 giờ đến 12 giờ 30 thì xuống lái xe về nhà riêng. Tổ chiến đấu đề ra nhiều phương án, sau cùng chọn phương án tối ưu là dùng xe hơi chạy theo xe của Đờ Leo Treo ném lựu đạn để diệt gọn. Nhưng lấy đâu ra xe hơi? Câu hỏi hóc búa này anh em đã trả lời được sau 2 tháng điều tra. Đó là hai chiếc xe đậu ở bên hông nhà hát Tây, tức là nhà hát thành phố bây giờ. Từ sáng tới 12 giờ, chủ nó mới tới lấy xe. Một chiếc xe Ford màu xanh biển số 444 và một chiếc Jeep biển số CD0019SG của nhân viên tòa đại sứ Mỹ làm việc tại phòng thông tin Mỹ trên lầu 1. Mời Huê đã làm chìa khóa giả của chiếc Ford, còn chiếc Jeep thì không cần chìa khóa giả. Anh xin được hai quả lựu đạn OF bỏ vào chiếc vớ len nhà binh Pháp, loại kéo dài lên đến gần đầu gối. Hạp có nhiệm vụ báo tin đúng lúc tên mật thám rời công sở lên xe về nhà để Vinh đoạt chiếc xe Ford hoặc Jeep đuổi theo. Công đoạn cuối cùng ném hai quả tạc đạn vào xe của Đờ Leo Treo do Ngô Văn Nam thực hiện. Trưa ngày 12 tháng 1 năm 1951, đúng 12 giờ, chiếc Hawkit chạy tới ngừng trước nhà hàng Continental. Đờ Leo Treo bước xuống xe nói chuyện với một tên Tây chừng vài phút rồi lên xe chạy về phía nhà thờ Đức Bà. Lập tức Vinh lên chiếc xe dép đuổi theo với tốc độ chóng mặt. Nam ngồi bên phải, anh cho tay vào chốt lựu đạn sẵn sàng. Tới ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Trần Quốc Thảo, Vinh nhấn ga vượt qua chiếc Hawkins, con mồi đã nằm trong tay. Nam liệng vút hai trái OF vào khoang lái. Hai tiếng nổ vang rền trên đường phố đã kết liễu đời tên phản động chống phá kháng chiến. Chiếc xe bị xé nát, khói lên đen đặc. Chiếc xe màu đỏ chạy phía sau trông thấy Đờ Leo Treo chết gục trên tay lái, lập tức tăng tốc vượt theo chiếc dép. Vinh cũng tăng tốc chạy tới ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Cách mạng tháng 8, gặp cảnh sát chặn đường cho đoàn xe từ ngã 6 Sài Gòn chạy lên. Anh bẻ vô lăng quẹo vào đường Cách mạng tháng 8, chạy về phía ngã 6, rẽ vào đường Nguyễn Thị Nghĩa, quẹo phải theo đường Lê Lai, quặt phải theo đường Cống Quỳnh vào đường Cao Bá Nhạ. Tới đây thấy đã an toàn, anh bỏ xe chia tay Nam, rồi mỗi người rút theo một ngả. Vinh lên xích lô, chạy một quãng lại xuống đi bộ, cắt cái đuôi của chiếc xe săn đuổi, vào tiệm ăn nghỉ trưa, rồi lại đi làm buổi chiều như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đã có một sự không ngờ xảy ra, khiến Vinh lo lắng. Số là bọn địch chiều hôm đó tóm được chiếc dép màu đỏ gạch cua do anh chở thợ Hàn và thợ Mộc tới hãng. Khi đi qua cầu quay thì bị bọn địch chặn bắt đưa về bót. Cảnh sát Sài Gòn có lệnh bắt tất cả các xe dép đưa về bót ghi bằng lái xe rồi thả. Vinh về đến hãng lúc 15 giờ thì được tin cảnh sát đã tìm ra chiếc xe dép CD0019NG tại đường Cao Bá Nhạn. Lê Văn Vinh cười tầm: ông nội cha nó tìm cũng không ra tụi tao. Thằng Đờ Leo Treo đền tội là đáng đời. Dân Sài Gòn xem báo sáng ngày 13 tháng 1 năm 1951 chắc lại được một phen đàm đạo khoái khẩu về Việt Minh. Từ năm 1949 trở đi, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta ngày càng trở nên quyết liệt. Những chiến dịch lớn của ta dồn bọn xâm lược vào thế bị động trên các chiến trường. Nhằm gỡ những nước cờ nguy ngập, giặc Pháp đã thực hiện một chủ trương thâm độc, đó là đánh phá vào vùng tự do của ta nhằm triệt hạ kinh tế. Chúng cho rằng không có lương thực, Việt Minh dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể kháng chiến trường kỳ. Kinh tế của ta đã lâm vào tình trạng khó khăn thực sự. Mọi thứ lương thực, thực phẩm của quân đội đều phải ra thành thị mua, trong khi bọn địch phong tỏa gắt gao chợ búa, các ngả đường sông, đường bộ, cắt đứt các ngả đường tiếp tế. Khẩu hiệu của bọn địch lúc đó là giết một con trâu bằng 3 nông dân vùng căn cứ, giết một nông dân bằng 3 bộ đội Việt Minh. Địch đã cho không quân điên cuồng thả bom xăng xuống đồng ruộng, đốt cháy hoa màu, bắt giết trâu bò la liệt. Nhiều nơi đồng bào ăn không hết phải đem đi chôn. Kiên quyết phá vỡ âm mưu của bọn địch, đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn đã chỉ đạo cho lực lượng võ trang tấn công vào lực lượng phi công, vào các cơ quan đầu não chỉ huy của bọn giặc xâm lược. Cho mãi tới bây giờ, anh hùng trung tá Bùi Văn Ba vẫn còn nhớ mãi trận đánh đêm hôm ấy, đêm 23 tháng 9 năm 1952. Đó là trận tập kích chớp nhoáng đã làm chấn động Sài Gòn và cả nước trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm đầy gian khổ. Trên 60 sĩ quan không quân, một sinh lực rất quan trọng của giặc Pháp lúc bấy giờ đã bị tiêu diệt ngay trong ngôi biệt thự sang trọng. Trận kỳ tập vang dội ghi vào sử sách đấu tranh của nhân dân Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn như một chiến công đẹp nhất. Anh nhớ lại những người lao động trong xóm Trương Minh Giảng, xóm Cầu Công Lý đã đùm bọc che chở các chiến sĩ, từng nắm cơm hạt muối, xóa từng dấu chân qua dòng. Đêm hành quân tiến vào câu lạc bộ sĩ quan Pháp, có những ngọn đèn ám hiệu an toàn, những đôi mắt lặng lẽ nhìn theo khích lệ những đứa con ngày đêm gian khổ chiến đấu. Những người dân chất phác hiền lành đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ đặc công quyết tử. Mục tiêu của trận đánh là một trong những tụ điểm ăn chơi của bọn xâm lược Pháp, được canh gác hết sức cẩn mật. Xung quanh ngôi biệt thự có hàng rào sắt nhọn hoắt cắm ở trên tường cao, bên trong là hàng rào dây thép gai, các trụ đèn dọc theo bờ tường sáng choang, một con vật nhỏ chạy qua cũng thấy rõ. Bên trong và trước cổng, bọn lính Tây Đen thay nhau ngày đêm canh gác. Sự đề phòng tối đa đó nói lên tâm lý của bọn xâm lược. Chúng rất tàn ác nhưng rất sợ bộ đội ta trừng trị. Hàng ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất đi bắn phá khắp nơi, chiều tối bọn sĩ quan không quân lại tụ tập về đây để ăn nhậu nhảy đầm. Những tên lính viễn chinh vẫn quen thói ngạo mạn hống hách, ăn chơi trác táng sau một ngày đi gieo chết chóc đau thương xuống những làng quê đồng ruộng Việt Nam. Anh hùng Bùi Văn Ba nhớ lại khi đó Bùi Văn Ba và hai chiến sĩ nữa trong đội đặc công 3721 của tiểu đoàn quyết tử 950 được giao trọng trách đánh câu lạc bộ sĩ quan không quân Pháp ở đường Mark Mahon, bây giờ là đường Tú Sương. Tổ chiến đấu 3 người của đơn vị 3721 gồm Bùi Văn Ba, Nguyễn Văn Cứng và Trần Hùng, do Cứng phụ trách, là những cảm tử quân từ những ngày đầu Sài Gòn chống Pháp dày dạn kinh nghiệm. Trong đó Trần Hùng là thổ địa từng hoạt động công khai trong nội thành, rất thông thạo đường xá. Anh được đơn vị cài vào quân địch nên rất am hiểu tình hình và nắm chắc mọi quy luật hoạt động của chúng. Cứng là chiến sĩ liên lạc giữa vùng chiến khu và nội thành, ra vào Sài Gòn như cơm bữa, lại rất dũng cảm, táo bạo. Anh đã từng nhiều lần đột nhập vào hang ổ địch giết chết bọn Việt gian và lính Pháp. Do vậy, bọn giặc đi đâu cũng nghe tên Nguyễn Văn Cứng là chúng rất lo sợ. Còn Bùi Văn Ba lớn con như một chàng hộ Pháp, tính tình bộc trực, ăn to, nói lớn nhưng đánh giặc không thua kém ai. Chính anh và anh Phạm Văn Hai sau này là hai nhân vật chủ chốt trong việc điều nghiên và tấn công kho bom đạn Phú Thọ Hòa vào loại lớn nhất của miền Nam, thiêu hủy gần 10 tấn bom đạn, 2 triệu lít xăng dầu và tiêu hao nặng một tiểu đoàn Âu Phi đến cứu nguy. Một trận đánh làm đau đầu giới quân sự Pháp trong giai đoạn kết thúc cuộc chiến tranh. Tại căn cứ, đại đội trưởng Nguyễn Văn Cự và chính trị viên Trần Văn Ý, tức là Trần Thanh Đạt, phó chỉ huy trưởng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố từ năm 84 tới năm 90, giao nhiệm vụ cho đội quân cảm tử. Sau khi phân tích tình hình trận đánh và động viên các chiến sĩ, anh đã nhấn mạnh đây là trận đánh có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực cao cấp của địch ngay giữa trung tâm xảo huyệt đầu não của chúng. Ta đánh thắng sẽ gây một tiếng vang lớn, hiệp đồng với chiến trường chung của cả nước, đồng thời làm thôi động mạnh nội bộ của địch, khiến cho chúng phải chùn tay trong việc đi gây tội ác với nhân dân và đánh phá lực lượng kháng chiến của ta. Làm được như vậy là chúng ta đã trực tiếp góp phần bẻ gãy âm mưu thâm độc của bọn địch đánh phá vào vùng căn cứ của ta hiện nay. Trận đánh này sử dụng yếu tố bí mật, bất ngờ, táo bạo để diệt bọn địch, thu vũ khí, tài liệu. Đúng ngày 23 tháng 9, kỷ niệm ngày năm bộ kháng chiến, ta sẽ nổ súng chiến đấu với tinh thần cảm tử, quyết tâm giành thắng lợi. Chúc các đồng chí xuất quân chiến thắng. Hai đồng chí chỉ huy siết chặt tay các chiến sĩ với cái nhìn đầy tin tưởng. Nhận nhiệm vụ chiến đấu một trận mang nhiều ý nghĩa nhưng lại rất khó khăn. Bùi Văn Ba không khỏi lo lắng hồi hộp trong lòng. Tuy nhiên với bản lĩnh vững vàng của người chiến sĩ đặc công, anh tin mình và đồng đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi công binh đang chuẩn bị số vũ khí cần thiết theo yêu cầu của trận đánh, thì đơn vị đặc công cũng cấu trúc xong sa bàn. Cứng cho gọi hai tổ viên lại chỉ vào trận địa giả. Đây là hàng rào biệt thự có những cái trụ đèn chiếu sáng. Tôi sẽ đi dọc theo đường Mác Ma Hồng giải quyết bọn lính gác cổng. Đồng chí Ba và đồng chí Hùng băng qua hàng rào, đột nhập khu nhà bếp, từ đó tấn công vào phòng chính, nơi bọn địch tập trung ăn chơi. Mục tiêu trận đánh khá đơn giản, nhưng chúng ta không được chủ quan. Bọn địch rất đề phòng đối phương vì ở mục tiêu khác chúng đã nếm đòn của các đơn vị võ trang đặc công biệt động. Hùng phấn chấn góp vào: Tôi và đồng chí Cứng thông thạo địa hình nội thành và nắm chắc các hoạt động thường xuyên của bọn địch ở bên trong cũng như khu vực liên quan đến tòa biệt thự, nên chắc chắn là thuận lợi trong việc đột nhập và tác chiến. Vấn đề là hiệp đồng thật ăn khớp và bảo đảm yếu tố bí mật bất ngờ vì lực lượng của ta quá mỏng. Tôi thấy thế đủ rồi. Bây giờ chúng ta phải tập thành thục trên sa bàn và ngoài thực địa để không bỡ ngỡ khi tác chiến mục tiêu. Bùi Văn Ba vừa nói vừa cởi áo đi ra bãi tập. Đêm ngày 23 tháng 9, ba chiến sĩ tiểu đoàn quyết tử hành quân tiến về phía câu lạc bộ sĩ quan Pháp. Dây thắt lưng của các anh nặng trĩu những quả thụ pháo tự tạo và mã tấu. Những chiếc thắt lưng đã được xẻ thành hai đường theo chiều dọc để dắt mìn trái và khi lấy được vũ khí của địch thì găm vào cho gọn. Đây là một sáng kiến mới của các chiến sĩ công binh xưởng chiến khu. Thủ pháo mang theo có hai loại, hơi ép và miệng. Loại thủ pháo hơi ép có sức công phá mạnh thì gò bằng hộp vỏ hộp, chất nổ bên trong chủ yếu là thuốc nổ mạnh. Còn loại thủ pháo miệng thì dùng trái cối 60mm bỏ đuôi rồi tra kíp nổ và nụ xè mới vào. Nguyễn Văn Cứng chỉ huy tổ đặc công có nhiệm vụ diệt tụi lính gác và yểm trợ bên ngoài nên được trang bị thêm một khẩu tiểu liên MAS. Sau khi vượt qua nhiều đồng ruộng, sình lầy, kênh rạch trong đêm tối suốt mấy giờ, ba chiến sĩ đã đặt chân lên vùng phụ cận Sài Gòn. Vầng ánh sáng vàng úa ửng lên trước mặt, các anh định hướng và lội qua con rạch cuối cùng, chạy qua cầu Công Lý tiếp cận mục tiêu. Lúc đó đã 9 giờ đêm, phố xá bắt đầu thưa vắng, một vài chiếc xích lô vội vã lướt qua, đâu đó vọng lại tiếng dao nghe não nuột. Đèn điện quanh khu biệt thự chói chang nhức mắt. Tuy thế, những bóng cây đã giúp các chiến sĩ thu mình núp kín. Cả ba người lần theo những vạt tối, nhẹ nhàng tiến đến khu vực ngôi nhà. Chỉ còn cách chừng 30 mét và đã trông thấy tụi phi công đang nhảy nhót ăn uống. Tiếng cười nói la hét lẫn trong tiếng nhạc, rồi ra từng chập. Tổ trưởng Cứng hội ý với Ba và Hùng lần cuối, nhắc lại quyết tâm và vị trí điểm hỏa cho từng người. Những gương mặt lặng lẽ nhìn nhau bằng ánh mắt khích lệ tin tưởng. Trận đánh bắt đầu. Cứng bò dọc theo hàng rào về phía cổng biệt thự. Ở đó tên lính da đen đang cầm khẩu Stel, mắt soi mói vào những khoảng tối bí ẩn. Ba và Hùng đã đến được ngôi nhà bếp sau khi dùng kỹ thuật đặc công lọt qua hai cái trụ đèn sáng lóa. Tất cả lặng im chờ đợi phút giây nổ súng. Bỗng huých, Cứng va phải hòn đá té xuống. Tên lính gác hốt hoảng la lớn: Viết Minh, Viết Minh! Vừa la hắn vừa vọt ra khỏi cổng. Cứng nâng súng lên nhằm vào hắn lia một loạt dài, khiến hắn chỉ chạy được mấy bước rồi đổ gục xuống. Ba giơ tay ra hiệu cho Hùng rồi lao thẳng vào cửa chính. Lập tức Hùng phóng đến bên cửa sổ, bọn giặc trông thấy hai người nhưng không kịp la. Những tiếng nổ dậy lên kinh hoàng khiến gian phòng lớn của tòa nhà chìm trong màn khói. Ly chén vỡ loàng xoàng, tiếng kêu rú hỗn loạn. Ba và Hùng bồi thêm những trái miệng và hơi ép vào đám sĩ quan, làm những ngọn đèn còn lại phụt tắt. Tất cả ngập trong bóng tối. Bọn sống sót cố xéo bừa lên nhau chạy đổ ra bãi để xe, tìm cách tẩu thoát nhưng không nổi. Những trái thủ pháo còn lại trên thắt lưng của hai chiến sĩ đã tung hết vào bãi xe, lửa khói mù mịt trùm lên xác chết của những tên giặc lái nằm ngổn ngang trên nền xi măng. Nghe tiếng rú của xe cứu hỏa và tiếng còi, Cứng từ ngoài chạy trở vào nói nhanh: "Địch đã đến bao vây, ta rút lui khỏi trận địa, các đồng chí." Cả ba người nhanh chóng thoát ra ngoài biệt thự. Chạy được một quãng, Hùng mở nắp cống. Từng chiến sĩ lần lượt chui xuống đường cống, lần đi từng bước, trong khi ở trên đầu các anh, tiếng ồn ào của xe hú, tiếng la lối, tiếng chân bọn lính đang lùng sục chạy thình thịch. Tất cả cái mớ âm thanh hỗn loạn của bọn lính đi tiếp ứng lẫn những tiếng rên rỉ của bọn bị thương làm cho khu vực câu lạc bộ sĩ quan náo loạn. Bọn chúng đang nỗ lực cấp cứu, truy đuổi, tìm bắt đối phương, nhưng đã muộn. Cứng, Ba và Hùng mò mẫm đi trong đường ống. Những ống cống ngầm dưới những con đường trong thành phố khá lớn, có thể đi lom khom được. Trong cái bóng tối dày đặc, chốc chốc các anh lại đụng những chú cá chê bự, lục cục, những con cá rất lớn sống lâu năm ở dưới những cống rãnh của thành phố. Đi được một quãng xa, thấy đã an toàn, các chiến sĩ lần lượt tìm chỗ ra bằng cách đội nắp cống đi lên. Ba người sung sướng nhìn nhau còn nguyên vẹn, ngỡ mình như vừa ra khỏi một giấc mơ, những cánh tay siết vào nhau trong bầu không khí mát lạnh của trời đêm. Bùi Văn Ba và Cứng rút về căn cứ, còn Hùng ở lại Sài Gòn. Sáng mai anh sẽ đến hiện trường để xem xét lại tất cả, để báo cáo kết quả trận đánh về cấp trên. Bùi Văn Ba được chính phủ tuyên dương anh hùng từ năm 1956, là một trong ba anh hùng của thành phố Sài Gòn được tuyên dương sớm nhất sau ngày kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp. Các bạn vừa nghe xong phần 1 trong Biệt Động Sài Gòn, chuyện bây giờ mới kể. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.